Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vườn thực vật ngoại trừ La Ba kia ra, chính là Hoa Linh Đàn nửa đường xuất gia bị ép đến vườn thực vật làm việc, mà La Ba hắn bận rộn hận không thể biến mình thành bà khúc đi làm việc, căn bản cũng không nhớ tới chuyện đi xin nhận định các nhân viên có kinh nghiệm khác cũng không biết rằng vườn Bách Thảo cũng chưa làm điều đó. Các chuyên gia thực vật học trước đây đã đến, bây giờ ôm cành cây kiến mộc nghiên cứu như say, đã lâu không đến. Vì vậy, không ai nhắc nhở, thực vật quý hiếm thực sự có thể nhận được trợ cấp của nhà nước. Và rất có thể vườn thực vật sẽ được thiết lập như là một đơn vị nghiên cứu điểm cố định. Thấy hai người bọn họ đều mờ mịt, Bùi Tử Bình nhịn không được nói. Kỳ thật lần trước chúng ta đi qua ta liền chú ý tới vấn đề này, lúc ấy còn tưởng rằng các ngươi đã đi thủ tục, thì ra là chưa từng làm sao. Hoa Linh Đàn lúng túng lắc đầu. Không có, phó giám đốc lại nhìn dáng vẻ của cô nhận ra một vấn đề, xen vào nói. Không sao đâu, cũng không quá sốt ruột. Nhưng trên thực tế vườn thực vật cũng được phân loại, giống như khu danh lam thắng cảnh được chia thành khu danh lam thắng cảnh cấp 3A cấp 5A, có một tiêu chí phân chia, mà tiêu chí phân chia vườn thực vật cũng phụ thuộc vào số lượng và mức độ thực vật quý hiếm có trong vườn thực vật. Nếu có và chỉ có một loài có nguy cơ tuyệt chủng và không thể sinh sản tự nhiên, thì mức độ nhận dạng của vườn thực vật sẽ rất cao. Hoa Linh Đàn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trong nhóm thành viên vườn thực vật, có một số tên vườn thực vật phía trước là vườn thực vật 3S. Lúc ấy cô còn tưởng rằng có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng cô cũng không chủ động hỏi qua, cô nói chuyện không nhiều lắm, cũng không có nhiều thời gian đi xem tin tức cho chuyện nhóm. Có vẻ như nó thực sự bỏ lỡ rất nhiều thứ, giống như vườn thực vật của chúng ta chính là cấp 4S, trước mắt toàn bộ vườn thực vật cấp 4S trở lên của Hoa Hạ cũng không có mấy người. Vườn Bách Thảo Doro trước đây cao nhất, là cấp 5S, cũng là cấp 5S duy nhất ở Trung Quốc. Lại phó viên trưởng nói đến đây nhịn không được nhìn cô một cái. Một vườn bách thảo cấp 5S của Noda đã bị phá hủy bởi một vườn thực vật không có tên tuổi, thậm chí không có cấp bậc được xác định. Đương nhiên bên ngoài cũng không phải nồi của vườn thực vật Sơn Hải, chỉ là mọi người đều lén thảo luận như vậy, cảm thấy bối cảnh vườn thực vật Sơn Hải nhất định phi thường thâm hậu, mới có thể dễ dàng phá vỡ vườn thực vật Đa La như vậy. Cũng bởi vậy, mặc dù đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tiến hành chứng thực cấp bậc, cũng không có mấy vườn thực vật dám nhắc nhở bọn họ, vạn nhất người ta đã làm rồi, mở vườn thực vật ai mà không biết cái này. Hoa Linh Đàn chớp chớp mắt một cái. Phó giám đốc lại tiếp tục. Đúng rồi, vụ án vườn Bách Thảo Đắk Lắk 2 ngày nay sẽ bắt đầu xét xử. Nhanh như vậy, cũng đã có một thời gian. Doro tinh cách Viêm Hoàng tinh không tính là quá xa, người có hứng thú có thể đi nghe. Vậy vẫn không được, ta không có hứng thú. Phó giám đốc lại cười cười, tò mò nói. Các người là nạn nhân, khi xét xử đến đây có thể mời các người làm nhân chứng chứ? Hoa Linh Đàn lắc đầu. Cái này ngược lại không nhận được, chứng cứ của chúng ta đều đã giao cho cảnh sát, video cũng ở đây, chứng cứ xác thực, hẳn là không cần nhân chứng có mặt, hơn nữa chúng ta chỉ là một trong những vụ án nhỏ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ như thế nào, bồi thường nên có hẳn là sẽ có, không biết vườn thực vật Doro sẽ xử lý như thế nào. Nếu như sau khi thanh lý tài sản không đủ bồi thường, rất có thể sẽ đem thực vật trong vườn thực vật lấy ra bán đấu giá. Vườn thực vật Đắk Lắk có rất nhiều loài thực vật quý hiếm, quý hiếm. Hoa Linh Đàn có chút hứng thú với chuyện này. Đấu giá như thế nào, đặt trên mạng hay là hiện trường? Hẳn là trên mạng, nếu như ngươi có hứng thú, trước tiên có thể lên trang web chính thức xem một chút đều có cái gì, chuẩn bị sớm. Bất quá có mấy người đặc biệt chân quý hẳn là sẽ bị quốc gia trực tiếp thu đi. Nếu có người đấu giá nước ngoài, đối với chúng ta là loại tổn thất. Cũng đúng, cảm ơn. Sau khi trò chuyện về điều này, họ không tiếp tục chủ đề này nữa. Lại phó viên trưởng rất bận rộn, không ở cùng bọn họ thật lâu, kế tiếp là do bọn Bùi Tử Bình đi dạo. Ba người vừa đi vừa nói, Hoa Linh Đàn đột nhiên phát hiện du khách bên cạnh tựa hồ thay đổi nhiều. Bùi Tử Bình cười nói, các ngươi tới trùng hợp, trong vườn chúng ta vừa vặn có một triển lãm hoa cúc. Bây giờ là hoa cúc và cúc mùa thu sớm, triển lãm hoa kéo dài cho đến tháng giêng năm sau, cũng là hai ngày này bắt đầu, tôi dẫn bạn đi xem. Hoa Linh Đàn vừa rồi liền dùng thần thức dạo một vòng, bất quá không có nhìn kỹ, tựa hồ đúng là có một mảnh biển hoa rất lớn. Từ xưa đến nay văn nhân mặc khách đã có truyền thống ngắm cúc, từ xưa đến nay, hoa cúc đã tăng từ hơn 500 giống lên hơn 700. Trong thời đại thiên hà, thực vật bước vào môi trường mới rất dễ bị biến đổi. Giống bình thường ban đầu cũng có thể biến thành giống quý hiếm. Hoa cúc từ mùa hoa, Có hoa cúc mùa hè, cúc mùa thu và cúc lạnh. Cúc mùa hè có thể nở vào tháng 5, điều tụt đến tháng 9 có thể nở trở lại. Hoa cúc đầu thu cũng tương đối sớm, nhưng hoa chỉ là hoa cỡ trung bình. Đến cuối thu 10 phần, hoa cúc lớn có thể đạt hơn 10 cm, rất ngoạn mục. Ba người lên xe du lịch, rất nhanh đến cúc viên. Đây là một mảnh sườn dốc hướng dương nằm trong sơn cốc, phi thường lớn, độ cong dốc không cao cũng không dốc. Hiện giờ cả sườn núi đều nở rộ những bông hoa rực rỡ, những bông hoa này chẳng chịt chen chúc nhau, tạo thành một tác động thị giác mãnh liệt. Hoa cúc rất nhiều giống, màu sắc cũng rất nhiều, những bông hoa này không phải dựa theo giống, mà là dựa theo màu sắc hoa sắp xếp, cùng màu đặt cùng một chỗ, thung lũng giống như là bày một cầu vồng thật lớn. Bùi Tử Bình có chút tự hào cười nói, hiện tại mới vừa nở, giống không đủ nhiều, chờ đến cuối thu, ngay cả sơn cốc bên kia cũng toàn bộ đều là biển hoa cúc. Tuy nhiên, có một số giống quý giá hơn sẽ không được đặt ở đây. Hắn nói xong lại dẫn theo mấy người dọc theo bậc thang lên phía trên sườn dốc, chỉ thấy phía trên là một mảnh ruộng hoa cúc chưa mở được dùng hàng rào vây quanh, phía sau còn có mấy gian phòng đơn giản. Ba người đi vào, bên trong ngược lại không có gì, chỉ là một ít hoa cúc giới thiệu cùng hình ảnh lập thể. Đại vương kim cúc chúng ta, là giống cúc biến dị quý hiếm, cúc đơn sắc, đường kính một bông hoa đã vượt qua 20 cm. Còn có tuyết nhung hoa này, rất giống băng tinh phóng đại xếp chồng lên nhau, lông xù, đường kính hoa cũng vượt qua 10. Bùi Tử Bình lần lượt giới thiệu, chỉ riêng hoa cúc cũng đủ để cho người ta coi trọng một ngày sẽ không phiền chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa linh đàn trước kia cũng thích đi vườn thực vật dạo chơi. Nhưng khi đó hoa dù sao cũng kém giống bây giờ phong phú, cô vẫn là mở rộng tầm mắt, luôn cảm thấy mỗi một gốc cây đều muốn chuyển về. Nhìn quy mô vườn thực vật của người ta, chỉ riêng một vườn cúc là có thể miểu sát bọn họ hiện tại cũng chỉ dựa vào kỳ thủ thủ thắng. Nếu chờ đợi cho đến khi mọi người vượt qua sự mới lạ, có lẽ ít người đến vườn thực vật hơn. Lại nhìn sơn cốc trước mặt, hoa linh đàn cảm thấy, dãy núi phía sau vườn cũng có thể khai phá lợi dụng. Đến lúc đó quy mô vườn thực vật Sơn Hải ít nhất có thể mở rộng không chỉ gấp 3 lần. Vừa nghe vừa nhìn vừa nghĩ, rời khỏi vườn cúc, bọn họ lại đi xe du lịch nhìn các vườn khác, sau đó thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng trong vườn. Nhà hàng trong vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc là một hình thức buffet, giá cả không đắt tiền, đầy đủ các món ăn và tươi, rất tốt, không cần phải chờ đợi, rất thân thiện với khách du lịch. Sau bữa ăn, ba người lại đi lượt trải nghiệm quán tương tác trong vườn. Phòng tương tác của vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc rất thú vị, có thể tự trồng hoa và trồng hoa, nhận hoa của riêng mình, nhìn nó phát triển, cũng có thể sử dụng cánh hoa để nhuộm màu, hoặc sử dụng lá để dán, làm bức tranh hoa áp giải. Hoặc là đeo kính thật, biến thân thành hài tử của tiểu nhân quốc, mạo hiểm lớn trong vương quốc thực vật, các loại hoa sẽ biến thành hoa tinh linh, người chơi phải thỏa mãn nhiệm vụ của các loại hoa, tưới nước làm cỏ phơi nắng bón phân, đánh bại quái vật sâu bọ linh tinh. Hoa linh đàn cảm thấy thú vị nhất chính là trò chơi chân thực này. Mặc dù cô có điện thoại di động, nhưng cô vẫn chưa từng mua thiết bị chân thực, thậm chí còn chưa từng chơi trò chơi trên thế giới này. Từ khi bước vào thế giới này, gánh nặng sinh tồn đã đè nặng lên người cô, hiện tại rốt cục cũng đi lên quy mô có thể thanh nhàn một chút, cô cũng không nghĩ tới muốn chơi trò chơi thư giãn. Cho nên vừa mới tiếp xúc với trò chơi, cô trực tiếp rơi vào, bốn khu này thích chơi nhất đều là tiểu hài từ dưới 10 tuổi. Hiện tại trong một hàng hài tử chỉ có một mình người lớn như cô chơi như si như say không chịu buông tay. Bùi Tử Bình cười ha hả đứng ở một bên chờ, Tề Chi mặt tối đen, không thể nhịn được trực tiếp đem hoa linh đàn từ bên trong kéo ra. Lưu luyến không rời lại quay đầu lại nhìn tiểu trùng ăn vụng hoa không bị mình giết chết, hoa linh đàn phi thường chân thành khen ngợi Bùi Tử Bình. Cái này thật thú vị, vừa thú vị lại có ý nghĩa giáo dục. Sau đó quay đầu lại đối với Tề Chi Amway, Tề bảo. Cậu cũng chơi một chút thử xem, thật sự rất thú vị. Tề Chi nghe được cái tên này, mặt đen nghiến răng nghiến lợi nói. Không, cảm ơn, tôi không thích chơi trò chơi ngây thơ như vậy. Âu chỉ sao, ta còn nghĩ có phải chúng ta cũng có thể cài đặt cái này một chút hay không, khẳng định rất được hoan nghênh. Tề Chi, bạn hạnh phúc là được rồi. Bùi Tử Bình vui vẻ tiếp nhận lời khen ngợi. Đây là trò chơi mời người phát triển cho vườn thực vật của chúng ta. Bản đồ bên trong chính là bản đồ vườn thực vật của chúng ta, nếu như các ngươi cũng muốn giả bộ, ta có thể giới thiệu công ty kia cho các ngươi. Vậy thật sự là cảm tạ. Hoa linh đàn lập tức cầm tay hắn vạn phần cảm tạ. Trò chơi thực sự rất thú vị, đáng tiếc là không có nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn thực vật Hoa Đông thật sự quá lớn, đến thời gian đóng vườn bọn họ cũng không đi dạo một vòng, căn cứ tựa hồ là không mở cửa với bên ngoài, Bùi Tử Bình không có ý muốn dẫn bọn họ đi qua, Hoa Linh Đàn cũng không có đưa ra yêu cầu. Chỉ hoãn thời gian cả ngày của đối phương, Hoa Linh Đàn còn có chút băn khoăn. Bùi Tử Bình khoát khoát tay. Không có việc gì, các ngươi vui vẻ là được rồi. Sau khi từ vườn thực vật đi ra, trời còn chưa tối, hai người trực tiếp trở về khách sạn. Chiều nay có hai nhân viên đến hội quán xem, lúc này hội quán đóng cửa, hai nhân viên cũng vừa trở về. Nhìn thấy hai người bọn họ, hai nhân viên này đem chuyện buổi chiều biết được nói một chút, lần này đến tham gia buổi giao lưu vườn bách thảo khoảng 40 nhà. Hiện giờ giao thông thuận tiện, một tinh cầu nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 5 vườn thực vật, phần lớn chỉ có 2-3, nếu có một vườn thực vật cỡ lớn mà nói, có thể trên toàn bộ tinh cầu cũng chỉ có một vườn thực vật này. Ví dụ như Doro Tinh lúc trước, bởi vậy 40 vườn bách thảo này tương đương với hơn 20 tinh cầu tham gia. Nhật Bản đến một nhà, và đến rất sớm, chiều nay đến, cũng có nghĩa là hai nhân viên vừa đi qua không lâu, ở một vị trí xa họ, một số người Nhật bắt đầu bố trí. Họ bố trí bí ẩn, yêu cầu nhân viên dọn dẹp tất cả những người không liên quan và không cho phép bất cứ ai nhìn vào những gì họ đặt. Hai nhân viên đứng ở địa bàn nhà mình cũng bị cùng nhau oanh ra ngoài. Ngay cả nhân viên công tác hội trường cũng bị đuổi ra ngoài. Nghe đến đây, Tề Chi nhịn không được nhíu nhíu mày. Hai nhân viên tiếp tục, họ đã được sắp xếp trong một thời gian dài, khoảng 1 tiếng rưỡi. Sau khi bố trí xong không phải còn có lồng rẽ che đậu sao, thực vật trong lồng của bọn họ tất cả đều đặt ở trong dương bảo dưỡng, bên ngoài phủ một tầng vải đen, hơn nữa lồng có chừng 3 tầng. Cũng không biết bên trong là cái gì, nhìn độ cao của cái lồng kia, hình như là có một cây rất cao rất lớn. Một nhân viên khác cũng nói, cũng không biết tại sao lại mang theo một cái cây lớn như vậy. Cái cây rất kỳ lạ, khi chúng tôi ở bên ngoài, chúng tôi nghe thấy tiếng la hét bên trong. Có thấy cái gì không? Hoa Linh Đàn hỏi, hai nhân viên đồng loạt lắc đầu. Không thấy đâu, chúng ta biết, ngoại trừ cái này còn có cái khác sao? Không còn nữa, đúng rồi, vườn bách thảo Nhật Bản kia gọi là vườn bách thảo thang cốc, đến khoảng 10 người, nhưng những người đó nhìn giống như vệ sĩ nhiều hơn nhân viên. Ánh mắt nhìn người rất cảnh giác, cũng không biết là tới làm gì. Hoa Linh Đàn túm tóc, buổi giao lưu lần này tựa hồ không có hoạt động gì đặc biệt, ngoại trừ trao đổi với nhau chính là giới thiệu thực vật cho nhau, những thứ khác hẳn là không có gì, không có nhận được thông báo trước. Nhưng nhìn bộ dáng của vườn thực vật thang cốc này, mục đích đến hình như không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, cô lại nhịn không được lật thiệp mời, cũng không nhắc tới chuyện khác, xem ra không đến ngày bắt đầu là không biết. Bảo nhân viên trở về nghỉ ngơi, Hoa Linh Đàn và Tề Chi vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Khách sạn cách hội trường không xa, lúc này hội trường đã đóng cửa, bên trong ngoại trừ An Ninh không còn ai khác, Hoa Linh Đàn rất tò mò, muốn dùng thần thức dò xét một chút. Tề Chi cũng không có ngăn trở cô, vì thế Hoa Linh Đàn hơi nhắm mắt lại, thần thức nhanh chóng xuyên qua cửa khách sạn hướng hội trường mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này trời vừa tối. Khách du lịch vườn bách thảo lần lượt rời đi, trên bầu trời có không ít máy bay qua lại. Hoa Linh Đàn không dừng lại, trực tiếp chui vào trong hội trường, cô chưa từng kiểm tra thần thức hiện tại của mình có thể dò ra bao xa, nhưng khoảng cách đến hội trường lại không có chút cảm giác mệt mỏi nào. Đèn bên trong đã tắt hết, chỉ có đèn tường tản ra ánh đèn cũng không tính là sáng ngời, hai cái lồng bọc được cách 1 phút chớp động một lần hồng quang. Hai cặp nhân viên an ninh mang theo vũ khí đi qua. Trong đại sảnh yên lặng rơi xuống kim có thể nghe thấy. Hoa Linh Đàn dạo một vòng ở vị trí nhà mình, sau đó đi về phía vườn thực vật thang cốc. Thần thức không hề trở ngại trực tiếp xuyên thấu vào lớp vỏ ngoài cùng, sau đó là vải màu đen, sau đó lại là một đảo thủy tinh kiên cố, bên trong tựa hồ là một gốc cây rất lớn. Ngay tại thời điểm thần thức của cô sắp muốn nhìn rõ toàn cảnh cây cối, từ trên cây trước mặt mà đến một đạo bạch quang cực kỳ nóng bỏng lại mãnh liệt, trực tiếp đụng vào thần thức của cô. Hoa Linh Đàn không hề phòng bị, a một tiếng kêu sinh ra, sau đó che mắt lại. Trước mắt vẫn là một mảnh bạch quang, một hồi lâu cái gì cũng nhìn không rõ, trên thần thức đau đớn truyền đến toàn thân, cô cứng ngắc một hồi lâu mới hơi chút hòa hoãn lại đây. Lúc này bọn họ đang ngồi trên sofa trên đại sảnh ở tầng trên lầu khách sạn, mỗi một tầng đều có khu vực nghỉ ngơi sofa, phụ cận sẽ theo một nhân viên phục vụ canh giữ, nghe được âm thanh, nhân viên phục vụ khẩn trương chạy tới. Khách nhân. Ngài không sao chứ, có cần gọi bác sĩ cho ngài không? Hoa Linh Đàn che mắt lắc đầu, ánh mắt Tề Chi ngưng trọng đỡ lấy cô, đầu ngón tay có linh lực bắt đầu khởi động muốn trị liệu cho cô. Hoa Linh Đàn khoát tay áo, châm cài cắm trên đầu sau khi cô bị thương liền tản mát ra sinh khí nồng đậm chữa trị vết thương của cô, trong lúc hồi lâu cô đã chậm rãi khôi phục. Xua đi nhân viên phục vụ, Tề Chi bố trí một mốc cách âm xung quanh hai người rồi hỏi. Làm sao vậy, anh thấy gì? Là một cái cây, nhưng ta còn chưa thấy rõ ràng, đã có một đoàn bạch sắc quang mang cực nóng đánh về phía ta. Cái cây kia có vấn đề. Hoa Linh Đàn dụi dụi mắt, ánh mắt cô còn có chút đỏ. Cô cố gắng hồi tưởng lại bộ dáng của cái cây trước khi gặp bạch quang, nhưng bạch quang quá nhanh, cô chỉ nhìn thấy một đoạn cành cây, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, bất quá, trên cành cây hình như không nhìn thấy lá cây, trần trụi một cây. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại tình huống này, lúc trước gặp phải yêu quái lợi hại gì đều là chuyển thế thành người, ở bên ngoài còn có năng lực thực vật tinh ngoại trừ La Ba, cùng với Bạch Mộng được La Ba bảo tồn liền rốt cuộc không còn nữa. Là thụ yêu sống sót giống như La Ba sao? Hoa Linh Đàn suy đoán, nhiệt độ bạch quang phi thường cao, ta cảm thấy hẳn là không bình thường. Tề Chi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, sau đó, hắn mở điện thoại di động ra. 2 phút sau, ông giơ điện thoại di động lên và bắt đầu đọc những từ trên. Có cốc ôn nguyên cốc, trên thang cốc có phù tang. Vườn thực vật đó được gọi là vườn bách thảo thang cốc. Tôi chưa bao giờ gặp phù tang, nhưng xác suất rất lớn là. Hoa Linh Đàn kinh hô. Cho nên cái cây kia là phù tang, nếu là phù tang thì nói thông suốt, cũng chỉ có phù tang mới có thể phát ra ánh sáng nóng bỏng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim ô tê cùng phù tang, tự nhiên cũng nhiễm bệnh kim ô khí tức. Nhưng làm thế nào nó có thể được lưu? Những thực vật khác hoặc là biến mất hoặc là chuyển thế, nó may mắn như vậy. Có lẽ là có biện pháp nào tránh né thiên đạo, bất quá nó hiện tại phi thường suy yếu, nó sắp chết. Tề Chi rất khẳng định nói. Bằng không ngươi lần này không chết cũng trọng thương, Thái Dương chân hỏa ba chân kim ô không chết không tắt. Hoa Linh Đàn sợ hãi vỗ vỗ ngực, những người này đem một gốc phù tang sắp chết vận chuyển tới đây làm cái gì? Và mang nó đến triển lãm. Tề Chi lắc đầu, không biết, ta không cảm nhận được linh trí tồn tại ở trên đó, gốc phù tang này có thể đã không có linh trí tồn tại, hoặc là không tồn tại, đã sớm chết, hiện giờ phản kích ngươi khả năng chỉ là hành vi theo bản năng sau khi bị xúc động. Vậy ta thật sự là quá xui xẻo. Hoa Linh Đàn che mắt nói. Tề Chi trợn trắng mắt. Sao không nói là ngươi quá lỗ mãng? Bảo bối, em nói như vậy anh sẽ rất đau lòng. Tề Chi trong nháy mắt xù lông. Không được gọi tôi như vậy. A, Tề Phó Viên Trưởng. Tề Chi lại trợn trắng mắt, đứng dậy trực tiếp rời đi. Sau khi hắn rời đi, Hoa Linh Đàn vẫn ngồi tại chỗ không đi, bởi vì trong đầu đã lâu không xuất hiện hệ thống nhảy ra. Ngươi bị thương. Không có việc gì, đã tốt rồi. Bị thương một chút thần thức càng ngưng tụ thời gian, nói không chừng có thể dùng biện pháp này rèn luyện thần thức. Cô nói đùa, không cần, ta nơi này có ngưng thần quyết. Tuy rằng vẫn là âm thanh hơi cơ giới của hệ thống, bất quá suy cho cùng vẫn là huyền lang. Hoa Linh Đàn rất nhanh phát hiện trong đầu xuất hiện một bộ pháp quyết. Nói lời cảm ơn với hệ thống, huyền hạnh lại dặn dò cô 2 câu liền không lên tiếng nữa. Nếu như không phải vừa rồi hệ thống đột nhiên nói chuyện. Hoa Linh Đàn cũng sắp quên mất sự tồn tại của hắn. Lúc trước Huyền Hạnh nói hệ thống không cách nào từ trên người cô tách ra, như vậy lúc trước rốt cuộc là bởi vì cái gì, hệ thống sẽ xuất hiện ở trên người cô. Cô cảm thấy, có lẽ luồng thần thức này của Huyền Đường, từ khi cô xuất hiện ở thế giới này liền đi theo cô, chỉ là vẫn không có thức tỉnh mà thôi. Xem ra, vẫn là muốn làm rõ lúc trước cô cứu người như thế nào. Huyền Hạnh không chịu nói cho cô biết, chỉ có cô khôi phục trí nhớ. Chỉ cần khôi phục trí nhớ, cái gì cũng biết. Nghĩ đến chuyện này, cô nhìn ra bên ngoài, quyết định đi tu luyện. Buổi sáng mở 4 gian phòng là cho nhân viên, Tề Chi mở cho mình 1 phòng đơn, Hoa Linh Đàn cũng mở 1 phòng đơn, bọn họ đều dùng tiền riêng của mình, không đi từ công ty. Tề Chi sau khi lấy được thân phận của mình chuyện đầu tiên, chính là tìm được La Ba, muốn đến mấy tháng tiền lương này. Chức vụ của ông là phó giám đốc, mức lương cao hơn những người khác, hàng triệu. Và những gì như bảo vệ ban đêm, quản lý bãi đậu xe, nhân viên bảo tồn động vật, thịt tự phong, và như vậy, cũng chỉ có 5.000, nhiều nhất cũng không đến 6.000. Trước kia đám đại yêu không hiểu, cũng không quan tâm tiền bạc, nhưng sau khi xã hội loài người lăn lộn lâu như vậy, ăn đủ khổ không có thân phận không có tiền, bởi vậy sau khi lấy được thân phận, việc đầu tiên đều là đi đòi tiền lương. Sau đó trảm tiên sau khi nhìn thấy tiền mình đến tay, mặt liền đen hết mực. Hết lần này tới lần khác Tề Chi còn ở một bên kích thích hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai nha, một tháng tôi mới hơn 1 vạn, thật ít à, cũng không biết khi nào tăng lương cho tôi, cái này cũng không đủ để tôi mua một cái điện thoại mới. À, Trảm Tiên tôn giả, ngươi lấy bao nhiêu à? Trảm Tiên, rút kiếm, chịu chết đi. Tề Chi nhảy sang một bên, chỉ vào bàn máy tính và ghế bị kiếm khí chém đứt trên mặt đất. Phá hoại tài sản cố định trong vườn, khấu trừ tiền lương, trừ tiền thưởng, trong vòng 1 năm không thể thăng chức, không thể tăng lương. Trảm Tiên, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Tề Chi, ta dựa vào bản lĩnh lấy tiền lương, ngươi đây là ghen tị, ngươi không phải tiên thiên linh căn chân quý nhất lợi hại nhất trong thiên địa sao, thế nhưng chỉ có thể làm quản lý bãi đỗ xe, chỉ có thể làm bảo vệ. Ngươi còn vì 5.000 đồng mà giết đồng nghiệp, lần này không chỉ Trảm Tiên, Kim Dịch cũng rút hồ lô của mình xông lên. Pháo bản đồ thực sự, tiên thiên linh căn nên trả lương cao sao? Phạm Vân Hòe đến tương đối muộn, một cọng tiền lương cũng không có, nhưng hắn một chút cũng không lo lắng, hắn có chỗ dựa vững chắc như Bôi Nguyên, điện thoại di động dùng mẫu mới nhất, quần áo bao bì giày dép ăn mặc chi phí đều là tốt nhất. Bôi Nguyên kỳ thật là một phú hào ẩn giấu, dưới tay có một công ty rất lớn. Thấy bọn họ vì mấy ngàn đồng mà muốn chết muốn đánh nhau, Phạm Vân Hòe tay trái cầm điện thoại di động mới nhất, tay phải cầm một thiết bị mô phước mới nhất trị giá hơn 10 vạn, trên đầu đội một cái mũ nhỏ hơn vạn, vô cùng khó hiểu hỏi. Gì, sao đánh nhau, không phải chỉ có mấy ngàn đồng mà thôi, có cần phải để ý như vậy không? Đôi giày này của ta mới có 2 vạn, đám đại yêu đang đánh nhau đồng loạt dừng tay, đem ánh mắt âm ngoan nhắm vào hắn, trực tiếp cầm lấy tên kia xông lên. Sao lại đột nhiên nhìn hắn không vừa mắt như vậy? Sau đó, trong vườn vang lên một trận kinh hô thảm tuyệt nhân hoàn. A hát, cứu tôi, các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi không thể làm như vậy, cách chương.